Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1465, Long chi cuối cùng khúc. Phanh, Phỉ Thúy chi long kết quả cuối cùng cùng những ma pháp kia cự long giống nhau. Ở vô thương bộc phát ra chính mình lực lượng thời điểm, nặng nề mà mấy liên kích liền đem Phỉ Thúy chi long đánh miệng phun tiên huyết. Trên người hết sức đẹp mắt miếng vảy đều rời ra phá nát. Cuối cùng, vô thương một cái trùng kích, hoàn toàn kết Phỉ Thúy chi long sinh mệnh. Những thứ này đến từ chính 400 năm trước cự long, vẫn không thể cùng đầu kia hắc long so sánh với. Vô thương lắc đầu, tại giải quyết Phỉ Thúy chi long sau đó không khỏi nhẹ giọng nói. Thiên lang đảo trong một trận đánh, hắc long thật sự là để lại cho hắn quá ấn tượng khắc sâu. Đặc biệt cuối cùng lại còn từ chính mình dưới mắt trốn. Điểm này để vô thương không kịp chuẩn bị. Những ma pháp này cự long thực lực mặc dù nói cũng thập phần cường đại, thế nhưng hiển nhiên cùng hắc long như cũ không phải ở một cấp bậc bên trên. Được rồi, hết thảy đều đã giải quyết rồi, hiện tại chỉ còn lại có ngươi. Vô thương nói thời điểm cả người không khỏi nhìn về phía tương lai lốc cùng với hắc ám chi long rút lui phương hướng, khóe miệng xẹt qua một tia nụ cười thản nhiên. Trong tầng mây, tương lai lốc cả người đứng ở hắc ám chi long trên thân thể đồng thời nhìn về phía trước. Một lần này kế hoạch đã bị thua, như vậy tiếp được 11 tới ứng với nên đi cái gì địa phương đâu. Đối với tương lai lốc mà nói, còn thật không có cái gì tốt nơi đi. Quên đi, trước tìm một cái địa phương nghỉ ngơi, sau đó trở lại thực thi tiếp theo kế hoạch. Tương lai lốc mị lấy con mắt, cả người bắt đầu suy tư về kế tiếp kế hoạch cùng an bài. Suy suy vừa lúc đó hắc ám chi long bỗng nhiên hơi có chút nóng động, đồng thời phát ra một cái nặng nề phát ra tiếng phì phì trong mũi. Tương lai lốc mị lấy con mắt, hắc ám chi long dị thường hắn hiển nhiên là đã nhận ra. Vì vậy cả người thoạt nhìn cực kỳ cẩn thận ngắm nhìn chung quanh lấy. Đáng tiếc là, bốn phía ngoại trừ tầng mây ở ngoài, đang không có những sự vật khác. Xem bộ dáng là ta đa tâm liễu. Tương lai lốc lắc đầu, đồng thời để cho mình bình tĩnh lại. Mà ngay tại lúc này, làm hắc ám chi long mang theo tương lai lốc lao ra một đóa hắc vân thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên treo lơ lửng ở trước mặt bọn họ. Cái gì? Tương lai lốc xem lên trước mặt này đạo quen thuộc mà vừa kinh khủng thân ảnh, tròng mắt trợn thật lớn, gương mặt bất khả tư nghị, chính là vô thương. Vì sao, ta rõ ràng đã thoát đi, ngươi vì sao còn có thể đuổi theo kịp? Tương lai lốc thoạt nhìn hơi có chút tan vỡ, ngươi cái này cái thế giới người, có thể chưa từng nghe qua một cái tên là dấu bé Tây Du ký dấu lớn cố sự a? Vô thương thần sắc lạnh nhạt nói, trong mắt của ta, ngươi chính là cái kia tôn hầu tử, mà ta, chính là Như Lai Phật Tổ. Mặc kệ ngươi chạy trốn tới thiên nhai hải giác, cũng không thể thoát đi ta ngũ núi. Những lời này tương lai lốc đương nhiên không biết có ý tứ, nhưng hắn hoàn toàn có thể lý giải hàm nghĩa trong đó. Ghê tởm, ta muốn giết ngươi. Tương lai lốc nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó liền chứng kiến dưới chân hắn hắc ám chi long mãnh địa chấn. Chỉ thấy hắc ám chi long mãnh trương khai miệng to như chậu máu, sau đó một đạo hắc ám ma pháp sóng xung kích trực tiếp theo hắn trong miệng khổng lồ kích đống đi ra. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ thấy hắc ám chi long cùng vô thương ở giữa đột nhiên xuất hiện một cái cự đại hắc ám quang cầu. Khi này cái hắc ám quang cầu xuất hiện thời điểm, cư nhiên sinh ra một cỗ vô cùng mênh mông lực đánh vào, trực tiếp đem bốn phía hắc vân hút vào đến rồi trong quang cầu, đồng thời xoắn thành nát bấy. Hắc ám mạt nhật, nhưng mà đối mặt hắc ám mạt nhật cự đại hấp xả lực, chỉ thấy vô thương cả người như cũ đứng tại chỗ có vẻ vô cùng bình tĩnh thong dong, dường như không chút nào gặp hắc ám mạt nhật ảnh hưởng một dạng. Không chỉ có như vậy, lúc này vô thương cả người thậm chí còn bay thẳng đến hắc ám mạt nhật vọt tới. Phanh, kèm theo vô thương xung phong, hắc ám mạt nhật cư nhiên trực tiếp bị đánh tan ra. Vô số hắc ám ma pháp hóa thành từng đạo ma pháp loạn lưu tiêu tán ở trong không khí. Chỉ một lúc, tách ra mở hắc ám quang cầu sau đó. Vô Thương cả người đã quân lâm thiên hạ một dạng vọt tới tương lai lốc cùng hắc ám chi long trước. Mạt, phanh, hắc ám chi long nhất thời xảy ra một tiếng kêu rên. Một chùm huyết vụ tản ra, ở nặng nề mà đánh hắc ám chi trên thân rồng sau đó. Vô Thương cả người đã thuận bước lên hắc ám chi long lưng bên trên. Đồng thời cùng tương lai lốc rằng co. Người rốt cuộc là người nào? Tương lai lốc trong con người đã có thể chứng kiến vô tận sợ hãi. Người nói ta sao? Vô Thương khóe miệng xẹt qua một tia nụ cười thản nhiên. Ta là chúa tể cái này cái thế giới người. Phanh, làm Vô Thương nói xong câu đó sau đó. Liền chứng kiến Vô Thương thân ảnh chớp động. Chỉ một lúc tương lai lốc đầu lâu liền trực tiếp bạo liệt ra khỏi một hồi huyết vụ. Sau đó hắn nguyên cái đầu lâu liền hoàn toàn nổ bể ra tới. Thân thể cũng trực tiếp mềm ngã xuống hắc ám chi long lưng bên trên. Vô Thương nhìn tương lai lốc thi thể liếc mắt. Cả người thoạt nhìn vẫn như cũ là vô cùng bình tĩnh thong dong. Ngay sau đó liền chứng kiến quả đấm của hắn bắt đầu khởi động ra khỏi một đạo màu đen hỏa diễm. Đồng thời nhìn thoáng qua chân mình dưới đã có vẻ vô cùng sao động bất an hắc ám chi long. Hiện tại, sẽ đến lượt ngươi. Phanh, trên bầu trời truyền đến một tiếng thê lương tiếng rồng ngâm. Đồng thời ở trong trời đêm thật lâu trở về 200 đi lại. Bốn phía hắc vân dường như cũng bị sóng âm cho tách ra. Sau đó, một đạo khổng lồ hắc sắc thân thể giống như sao băng từ trên trời cao rơi xuống. Thế nhưng còn không có rơi xuống mặt đất bên đã hóa thành vô tận hắc sắc quang lưu. Cuối cùng không còn sót lại chút gì. Fiore vương quốc bên trong, mọi người như cũ ở lặng lặng cùng đợi Vô Thương trở về. Bởi vì chỉ có hắn đã trở về, hết thảy người mới có thể biết cuộc chiến đấu này kết quả cuối cùng. Loài rồng tại bọn họ trong nội tâm đã để lại không thể xóa nhòa ký ức. Cho nên có thể, bọn họ còn là nghĩ đến long tộc có thể thực sự hủy diệt. Lucy thần sắc đã khôi phục không ít, trong mắt của nàng trong cũng tràn đầy lo lắng. Vô Thương có thể muôn ngàn lần không thể có việc nha. Nói thời điểm Lucy đã chậm rãi nhắm lại con mắt, đồng thời hai tay khoanh ở ngực, hình như là đang vì Vô Thương thành tín cầu khẩn. Tuy nói Vô Thương thực lực thực sự rất mạnh, nhưng là đúng mới có khả năng là long tộc a. Lucy vẫn còn có chút không có chắc, mà đang ở tất cả mọi người ngừng thở thời điểm. Chỉ thấy từ phía chân trời bên cạnh một đạo màu đen lưu quang trực tiếp xẹt qua bầu trời. Đồng thời rất nhanh hướng lấy bọn họ cái phương hướng này sao động mà đến. Tốc độ thật nhanh, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.